Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304. Trêu ra họa, Vệ Tử Thanh cũng không có đi dưới núi nhà gỗ nhỏ. Năm đó, Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ là đã từng sinh hoạt tại chỗ kia. Nhưng, vừa mới tù linh dưới mắt, nơi đó, sớm đã cùng cái này hoạt tử nhân mộ đồng dạng, biến thành phế tích, thần điêu tử vong, tiểu long nữ mất tích, liền ngay cả Lý Mạc Sầu. Vậy đi theo không thấy. To như vậy trùng dương, không có một ai muốn biết chuyện cụ thể, còn có tiểu long nữ ở nơi đó. Vệ Tử Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Vệ Tử Thanh. Tương phản, hắn đã biết, muốn đi nơi đó hỏi thăm đây hết thảy. Cái kia chính là Tương Dương. Quách Tĩnh, năm đó, bởi vì chính mình xuất hiện, Dương Quá cùng Quách Tĩnh ở giữa lầm hội, đã sớm giải thích rõ. Mà năm đó, Hoàng Dung cũng chỉ phàm là xuống Quách Phá Lỗ. Bây giờ, Quách Tương đến muộn 3 năm, nhưng Dương Quá còn cùng lúc trước đồng dạng, bắt đi Quách Tương. Việc này, lại cùng Quách Phù dính dáng đến quan hệ. Dương Quá là cổ mộ người, không có khả năng không biết ở trong đó chuyện gì xảy ra. Nhưng lại muốn giết Quách Phù, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, liền là cái này Quách Phù. Làm sao việc này có quan hệ? Đã như vậy, cái kia chính là tìm kiếm Quách Tĩnh. Vệ Tử Thanh tin tưởng, cái này Quách Tĩnh, biết thành thành thật thật nói với chính mình sự tình tiền căn hậu quả. Coi như không thành thật, quản hắn là cái kia hiệp chi đại giả, hắn vậy sẽ để cho hắn thành thành thật thật. Chỉ vì, vấn đề này, dính dáng đến tiểu long nữ an nguy. Tương Dương Thành, cái này thời gian mấy năm xuống tới, Mông Cổ Thát Tử không ngừng công thành. Bây giờ, tòa cổ thành này, sớm đã khói lửa tràn ngập. Cái kia đá xanh dựng mà thành tường thành, che kín đao kiếm tiễn lỗ, tràn đầy khói lửa vết tích. Tương Dương Thành bên ngoài, nơi đó càng là một vùng phế tích, chiến tranh tử vong cùng máu tươi, để mảnh này nguyên vốn có chút cằn cỗi thổ địa trở nên đen như mực, phì nhiêu vô cùng. Từng chuôi đao gãy đoạn đoạt cứ như vậy cắm vào nơi đó, dưới mặt đất phì nhiêu thổ địa, không một nói nơi này máu tươi cùng tử vong thảm thiết. Tương Dương Thành bên trong, phủ thành chủ Quách Tĩnh ngồi tại chủ vị. Cái này thời gian 3 năm, Tương Dương Thành thành chủ sớm đã bỏ thành mà chạy. Nơi này, hắn ôm lấy cái này Tương Dương đại quyền, sớm đã trở thành cái này Tương Dương Thành chủ nhân. Nhưng cũng chính là lấy là như thế, cái này thời gian mấy năm, Quách Tĩnh không ngừng không có hăng hái, lại là càng có vẻ hơi tiều tụy cùng già nua. Mặc dù hắn tại Hoàng lão tà trợ giúp dưới trở thành hậu thiên cao thủ, nhưng đối mặt cái này Mông Cổ đại quân, hắn vậy cảm giác sâu sắc bất lực. Đặc biệt là đoạn này lúc chuyện phát sinh, cái kia nghiệt chướng làm ra sự tình, càng làm cho Quách Tĩnh trọn vẹn già 10 nhiều tuổi. Đó là một loại tâm lực lao lực quá độ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hoàng lão tà lặng lặng ngồi ở phía dưới, thanh sam khăn vuông, bên hông cài lấy một bạch ngọc tiêu, bưng chén trà, nhẹ môi một ngụm, nhưng ánh mắt bên trong vậy không phải là cái kia một bộ cuồng ngạo không câu nệ. Có, cũng là một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Bây giờ, Hoàng lão tà cùng Quách Tĩnh, hai người lặng lặng ngồi tại phòng khách này bên trên. Ai vậy không nói gì? Hồi lâu, Quách Tĩnh mới nhìn Hoàng lão tà trầm giọng nói. Nhạc phụ, Vệ huynh đệ, hắn thật trở về, còn đạt đến trong truyền thuyết, cái kia ngự kiếm phi hành kinh khủng cảnh giới. Ân, Hoàng lão tà nhẹ gật đầu, nhớ tới ban đầu ở Lâm An, cái kia ngẫu nhiên cong lên kinh diễm. Đến nay, đêm không cách nào lấy lại tinh thần. Thời gian 3 năm. 3 năm kỳ, hắn từ tuyệt tình cốc đi ra, vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Bây giờ, vậy mà trực tiếp bước qua tiên thiên cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn, yêu nghiệt a, đây là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mình được xưng là Đông Tà, nhưng bây giờ đâu, cái này Đông Tà tên tuổi, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Bất quá, cảm thán là cảm thán. Nhưng Hoàng lão tả nhưng không có quên lần này. Trực tiếp thay đổi tuyến đường đến Tương Dương chủ yếu mắt. Lập tức nhìn xem Quách Tĩnh nói. Bây giờ, không là đang nghĩ hắn tu vi sự tình, mà là tại nghĩ, như thế nào đối mặt hắn. Nói cho hắn biết hết thảy chân tướng. Cùng, như thế nào bảo trụ phù nhi tính mệnh quan trọng a? Vệ tử thanh cùng tiểu long nữ tình cảm. Hoàng lão tả rõ ràng nhất bất quá. Năm đó, hắn vì tiểu long nữ, một người tàn sát tuyệt tình cốc, Kim Luân, Hắc Đại Thông Tôn Bất Nhị bọn người, gắt gao, điên điên, bây giờ, mình ngoại tôn làm ra vấn đề này, dựa theo hắn tính cách, Hoàng lão tà, là thật không dám suy nghĩ kết quả hội là như thế nào. Nghe được Quách phù danh tự này, Quách Tĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, ba một tiếng. Bên cạnh cái ghế phá thành mảnh nhỏ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, thanh âm kia, gần như hồ gào thét. Ta Quách Tĩnh, không có cái kia nghiệt chướng nữ nhi, đừng nói vệ huynh đệ hội không hội giết nàng, coi như không có giết. Nếu là bị ta gặp được nàng, ta vậy muốn đích thân thanh lý môn hộ. Phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ, Hoàng lão ta nói chuyện đến Quách phù. Liền triệt để dẫn đốt Quách Tĩnh nội tâm phẫn nộ. Đây là hắn Quách Tĩnh cả đời sỉ nhục. Trùng Dương bái sư học nghệ. Bái, lại là một đám bán nước chi tặc. Mà nữ nhi đâu? Lại vẻn vẹn bởi vì lợi ích một người. Vấn đề tình cảm, chính tay đâm thân hữu. Dương quá, lục vô song, Trình Anh, bị nàng tra tấn thành dạng như vậy. Thậm chí là ngay cả, sự tình không thể làm chung tiểu long nữ. Cũng là, Hoàng lão tà há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vấn đề này, hắn lại há có thể nghĩ ra được. Mình cái này ngoại tôn, điêu ngoa tùy hứng hắn là rõ ràng, nhưng hắn vẫn cho là, đây chỉ là nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, thế nhưng là bây giờ đâu. Dung Nhi, đây đều là ngươi quen. Bây giờ, ai, chấm ngoặc kép. Hoàng lão tà thở dài, không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong, lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, cái này ngoại tôn, vậy triệt để hắn, không biết nên như thế nào đi đối đãi. Ngay tại hai người bởi vì Quách phù trầm mặc xuống thời điểm, một cỗ lạnh giá đến cực hạn uy áp, bỗng nhiên tại trong thành chủ phủ tràn ngập ra. Quách Tĩnh cùng Hoàng lão tà đều là hậu thiên tu vi. Thậm chí Hoàng lão tà đều là nửa bước tiên thiên. Nhưng cỗ uy áp này vừa ra hiện, hai người lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như đưa thân vào cửu u hàn băng chi địa đồng dạng, lung lay sắp đổ. Sắc mặt hai người trở nên tái nhợt vô cùng lên. Bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía đại môn kia, chỉ gặp môn kia miệng một thân lưng đen như mực trường kiếm, sắc mặt vô cùng băng lãnh nam tử áo trắng chính chậm rãi đạp vào. Nam tử này không là người khác, chính là vệ tử thanh. Khi nhìn đến vệ tử thanh xuất hiện, Quách Tĩnh cùng Hoàng lão tà hai người toàn thân chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra vệ tử thanh lại đột nhiên đi tới nơi này Tương Dương. Bất quá khi nhìn xem vệ tử thanh cái kia vô cùng băng lãnh thần sắc, trong lòng hai người lập tức một trận bất đắc dĩ. Cái kia Quách Tĩnh càng là một mặt áy náy. Bọn họ cũng đều biết, cái này vệ tử thanh bây giờ vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn đi Trung Nam Sơn. Quả nhiên, vệ tử thanh vừa vào cửa, quét mắt Hoàng lão tà cùng Quách Tĩnh một chút, không nói hai lời, trực tiếp mở miệng, nói cho ta biết, Trung Nam Sơn, sống là người mộ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Toàn chân giáo, vì cái gì người đi nhà trống. Dương quá đâu, Long Nhi đâu, còn có, đây hết thảy, đến cùng Quách phù quan hệ thế nào? Có lẽ, lúc trước bên trên Trùng Dương, mình muốn cảm tạ Quách Tĩnh. Dù sao, nếu như không phải hắn, mình, liền rất khó tại Trùng Dương nhận biết tiểu Long nữ. Nhưng, bây giờ, quản hắn người này, có phải hay không Quách Tĩnh? Có phải hay không Hoàng lão tà? Hắn liền muốn biết, cái này tiền căn hậu quả,